ven đường biên sân bóng rổ. Vài nam sinh cười hi hi chào cô. Cô nhoẻn miệng cười, vươn người lấy đà, chạy thoăn thoắt lùa bóng về phía sân. Sau đó lại tăng tốc lần nữa, nhảy bật lên đưa bóng vào rổ. Một loạt động tác diễn ra gọn gàng, dứt khoát, liền mạch, tuyệt quá, người đẹp ơi. Các nam sinh đưa tay huýt sáo. Muốn đấu một trận không? Gia Hằng phủi phủi tay. Tôi sợ các cậu không chịu nổi đả kích. Không đời nào, mấy anh chàng bị nói khích mặt mũi đỏ gay. Gia Hằng không thèm nhìn họ, phẩy tay bỏ đi. Mộc Giai Huy vẫn đứng yên ở chỗ cũ như một bức tượng đá xinh đẹp. Trợ giảng Mộc, sau này nếu có thắc mắc gì về lập trình, chúng ta liên lạc qua điện thoại. Dù sao vẫn phải gặp mặt, không cần chơi trò bossy. Giá chết cũng không gặp của trẻ con. Anh rể dặn tôi, bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm anh ấy. Muốn đến tứ hợp viện lúc nào cũng được. Mộc Giai Huy gằn từng tiếng, nói cực kỳ chậm, cô muốn học A Tử. Da mặt co rút, nhưng Gia Hằng vẫn giữ nguyên nụ cười thiện chí. A Tử, trong Thiên Long Bát Bộ, Kiều Phong lỡ tay đánh chết A Chu. Anh ta cam đoan với A Chu sẽ chăm sóc em gái nàng chu đáo. Không ngờ ngày qua ngày sống gần nhau A Tử lại đem lòng yêu Kiều Phong cuồng si. Có phải cô cũng có ý nghĩ đặc biệt gì đó với thủ trưởng không? Những lời này đã thành công đánh vỡ gương mặt băng giá của Mộc Giai Huy. Khiến nó thoát hồng, thoát xanh, cuối cùng tím ngắt, không phải ai cũng vô liêm sỉ như cô. Cho dù anh rể không tái hôn sinh con, tôi trong lòng tôi vẫn chỉ xem anh ấy như anh rể. Cô cao thượng, thánh thiện như thế, vậy tại sao cứ khăng khăng muốn quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của tôi và thủ trưởng? Mộc Giai Huy cắn đôi môi đỏ thắm đến mức rỉ máu. Cần cổ mảnh khảnh không ngừng run rẩy. Cô muốn hỏi vì sao anh rể tốt với tôi như vậy phải không? Tôi nói cho cô biết, ngoài chị tôi ra, với tất cả những người phụ nữ khác ở bên cạnh, anh ấy đều đối xử như nhau. Chỉ đơn thuần là trách nhiệm và nghĩa vụ. Cả đời này, anh ấy chỉ yêu một mình chị tôi. Anh ấy nhớ mỗi một ngày kỷ niệm giữa họ. Nhớ chị thích ăn sô-cô-la. Nhớ chị thích phim ảnh. Anh ấy đến Đức, chạy tìm khắp thành phố mua màu vẽ chị thích. Sau đó còn xách hai vali màu vẽ lớn lên xuống máy bay. Trong phòng làm việc của anh ấy luôn hiện diện cây đèn chị tặng. Anh rể anh ấy mong muốn gặp tôi để được tưởng nhớ đến chị. Gọi tên chị mà không phải kiêng dè. Cô chẳng qua chỉ có thể dùng đứa trẻ trói buộc anh rể. Còn trái tim anh ấy đã vĩnh viễn trao cho chị tôi rồi. Gia Hằng bình tĩnh lạ kỳ. Trợ giảng Mộc à, cô bị cô trác dương của cô tẩy não rồi. Uống chút thuốc an thần bổ não đi nhé. Nếu đứa con là gông xiềng trói buộc thủ trưởng, vậy xin hỏi cô, một người sinh con được không? Đó là ngoài ý muốn. Lần sau nếu gặp thủ trưởng, cô thử hỏi anh ấy xem chuyện ngoài ý muốn đó xảy ra như thế nào. Mỹ nhân xấu hổ, đường gân xanh hẳn lên rõ rệt, gương mặt rúm gió trông hết sức tẻ nhạt. Gia Hằng muốn phì cười, song vẫn nhịn, thế nhưng, khi đã an vị trên xe buýt Đại học Quốc phòng, tâm tình cô trôi tuột từng chút một như cát trong đồng hồ cát. Bả vai cố giữ thẳng cuối cùng cũng xuôi xì, vì sao gần đây nhiều việc, nhiều người đáng ghét đến vậy chứ? Cô thật sự không hiểu điều gì đã dung dưỡng cho họ phách lối. Tác oai tác quái, cô và thủ trưởng ván đã đóng thuyền. Bản thân cô cũng cố gắng biểu hiện tốt hết sức mình. Họ mù hay sao mà không thấy cô và anh sống hòa thuận bên nhau? Không thể để cho họ đạt được quỷ kế. Dù chuyện gì xảy ra, nhất định phải cắn răng chịu đựng. Để rồi xem, họ sẽ chẳng làm gì được ngoài đấu kỵ và thèm muốn. Chỉ là Gia Hằng thở dài. Cô không để tâm chuyện quá khứ giữa thủ trưởng và Giai Tịch. Nhưng bị ép nghe 5 lần 7 lượt. Có đôi khi trái tim lại rối bời, mất kiểm soát, lời đơm đặt nói ngàn lần sẽ thành sự thật, thủ trưởng trong lời nói của họ và thủ trưởng trong mắt cô. Người nào là thật, xe buýt vừa chạy ngang qua một trạm thì cảnh sát ra hiệu xe hai phía dừng lại. Đám trẻ con mặc đồng phục xếp hàng băng qua đường, chớp mắt đã đến mùa tựu trường tháng 9, năm nay tự nhiên lên sơ trung.

nhiều khả năng Chu Văn Cẩn đã bị dòng nước cuốn ra Đại Tây Dương ngắm thế giới dưới đáy biển khơi. Tham tán đại sứ quán vô cùng thương tiếc thông báo với chính ủy Vĩ. Trung úy Chu Văn Cẩn mất tích. Chính ủy Vĩ nói xong áy náy nhìn ra hàng. Cô cúi đầu yên lặng, quả bóng chuyển qua chuyển lại giữa hai tay. Tôi đưa cô về, chính ủy Vĩ nói, tôi còn có việc phải lên trên. Cảm ơn anh, Gia Hàng nghiêm túc gật đầu chào anh ta rồi vội vàng ngoảnh đi. Không để bất cứ ai đoán được cảm xúc của cô, tôi gọi điện bảo Thiệu Hoa đến đón cô nhé. Cậu ấy lo lắng cả ngày hôm nay. Không cần đâu ạ, tôi tự đón xe về nhà được. Gia Hàng bấm lấy bấm để nút thang máy lên tầng trên. Chính ủy Vĩ chỉ đành nhìn bóng dáng Gia Hàng bước vào thang máy rồi biến mất trước mắt mình. Tòa nhà này được tu sửa lại rất mới và đẹp, chỉ riêng thang máy là cũ kỹ. Khi thang vận hành, tiếng dây thường rin rít làm người ta hơi ái ngại. Gia Hàng có một văn phòng ở bộ chỉ huy, cô không cần làm việc đúng giờ và cũng ít khi ghé đến. Mở cửa, căn phòng ngập mùi bụi bặm hoang vắng. Cô chết lặng đi đến cạnh bàn làm việc, vịn mặt bàn, chậm rãi ngồi xuống, quả bóng trong tay nặng trịch, nặng đến mức làm rạn vỡ trái tim cô. Bóng vụt khỏi bàn tay run lẩy bẩy lăn ra góc phòng. Khoảnh khắc vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy quả bóng như biến thành bộ mặt chế giễu ném cho cô nụ cười tàn ác. Mất tích là gì? Trong trận động đất ở Vân Xuyên, mỗi một ngày TV đều đưa tin bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người mất tích. Về sau chẳng ai nghe nói những người mất tích đó về nhà hay chưa? Họ ở đâu? Vĩnh viễn không ai biết. Thật ra ý nghĩa của từ mất tích khéo léo và cô đọng này là sống không gặp người, chết không thấy xác. Một ngày trước khi Chu Sư Huynh lên đường, anh hỏi cô, họ sẽ ra sao nếu thời gian quay trở lại? Chỉ tiêu xuất ngoại không bị hạn chế. Cô khẳng định một cách bực dọc, anh vẫn là anh, cô vẫn là cô, mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi. Không, không phải, nếu thời gian có thể quay trở lại, cô sẽ không tùy tiện nói Chu Sư Huynh mình muốn có chữ ký cô B. Lẽ ra cô nên hiểu rằng, Chu Sư Huynh rất để tâm chuyện của cô. Lúc biết đội NBA và Los Angeles Lakers có trận thi đấu hữu nghị, anh vui mừng báo cô hay tin trước tiên. Lần cuối cùng anh và cô liên lạc, cô không trả lời. Chu Sư Huynh, Gia Hàng nhắm hai mắt lại. Dòng hồi ức bị xô đẩy trong hoảng loạn. Cô nhớ rất lâu trước kia, Chu Sư Huynh theo cô vào tiệm nét và rồi cứ thế bất đắc dĩ ngồi nhìn cô. Cô chiến đấu hăng hái đến độ quên trời quên đất, quên luôn cả anh bên cạnh. Thời đó rất nhiều người mê cho thực vật đại chiến cương thi và chim nhỏ giận dữ. Sợ không đã ghiền, cô chơi toàn vũ khí hạng nặng. Trong lúc ấy Chu Sư Huynh xem tin tức, chơi cờ vây, vách bên cạnh cô có cậu học trò đang xem phim hoạt hình. Loa vặn lớn hết cỡ. Plan vs Zombie, Angry Bird, cô đứng vọt dậy ghé mắt nhìn sang. Hình ảnh đẹp tuyệt vời. Nhạc nền đượm chất dân gian êm dịu và buồn đến nao lòng. Hoàng hôn nhuộm thắm bầu trời phía tây. Khi ánh nắng chiều xuyên qua tầng mây, hương mùa hè thoảng khắp không gian. Khi cơn mưa rào ngừng rơi, ánh dương nấp sau dạng mây luyến lưu mặt đất. Tôi lắng tai nghe tâm tư trong lòng. Tiếng bạn bè như vang vọng đâu đây? Ký ức thơm hương ngọt ngào tràn về giữa chiều hè. Ngày cũ năm nào chẳng chút nhạt phai. Tình cảm chân thành, tiếng cười giòn tan, kỷ niệm mùa hè xa xôi. Cỏ xanh trái đỏ chín cành, hè ấy rộn ràng, lung linh sắc màu lễ hội. Nghe tiếng chuông gió thánh thót dưới mái hiên, trái tim tôi chợt xao xuyến. Ve đêm giả dích tự bao giờ, bước một mình trên con đường rừng nhỏ. Kỷ niệm thao thức nơi trái tim, tựa như đến bên tai tôi. Thầm thì thủ thì rằng, hóa ra, dĩ vãng khắc ghi trong hoài niệm, vẫn vẹn nguyên dáng hình hôm qua, vẫn chôn giấu tận cõi lòng hôm nay. Nhạc nền bộ phim hoạt hình Natsume Iwajinko, tên tiếng Anh, The Cat and the Book of Friends, nghe bài hát ở đây, xem phim ở đây, ca từ dài dằng dẵng. Vậy mà kỳ lạ thay, cô vẫn nhớ như in từng câu từng chữ. Gia Hàng từ từ mở mắt, đi đến góc phòng ôm quả bóng vào lòng. Chu sư huynh chơi bóng, chơi game cùng cô, Chu sư huynh bỏ lại cô một mình đi Harvard. Chu sư huynh thổ lộ với cô sau khi về nước, Chu sư huynh không cam lòng thua cuộc, vu oan cô là hacker. Những năm tháng ngây ngô, ngọt ngào, nồng nổi, vui tươi ấy chẳng thể nào tìm lại, chẳng thể nào thay thế. Có thể cô từng trách anh, có thể cô từng hận anh, nhưng cô cũng từng quý trọng anh bằng hết sức mình. Mặc dù anh đã không còn là Chu sư huynh của ngày trước sau hành trình xa xôi và biết bao thay đổi, cô vẫn chưa bao giờ nặng lời với anh, huống chi là nguyền rủa hay mắng chửi. Dĩ vãng khắc ghi trong hoài niệm, vẫn chôn giấu tận cõi lòng hôm nay. Ninh Mông nói, sau này Chu sư huynh sẽ cưới một cô gái tốt hơn cô gấp trăm nghìn lần cho cô tức ói máu. Tương lai đó, cô không kịp đợi, không kịp thấy, bây giờ, anh bỏ rơi cô một lần nữa. Lại là nước Mỹ tư bản chủ nghĩa ác độc, bảo cô làm sao không căm thù nó cho được. Tất thảy đều chìm theo Chu sư huynh xuống lòng Đại Tây Dương. Biết đâu đã biến thành giọt nước, biết đâu giọt nước đã bốc hơi dưới ánh mặt trời, bay lên không trung hóa thành đám mây, làn gió nhỏ nhoi, cô bỏ quả bóng rổ vào tủ hồ sơ, tiếng đóng cửa canh cách ngoài hành lang báo hiệu giờ tan tầm đã đến. Dáng chiều đổ xuống tòa nhà sắc màu rực rỡ choáng mắt. Một ngày lại trôi qua, Đại học Quốc phòng có rất nhiều tuyến xe đến quân khu đại viện. Hành khách trên xe đều là những gương mặt quen thuộc, ngồi ở hàng ghế cuối nghe tiếng chuyện trò rôm rả. Gia Hàng cảm giác như trong chuyến xe này mình chỉ là cái xác, còn linh hồn đã tan thành mảnh vụn bay tơi tả giữa không trung. Đầu nặng tựa ngàn cân, cô chẳng muốn nghĩ gì, chỉ muốn ngồi yên không động đậy. Phàm Phàm đang im lặng chống cằm ngồi xổm phía sau chậu cây cảnh cao ngang đầu người. Trông thấy Gia Hàng, hai cánh tay cô cậu dang rộng như đôi cánh đón gió. Sao không vẽ tranh, Gia Hàng để mặc cho cái miệng nhỏ của Phàm Phàm hôn qua cổ, mũi, mắt mình, hôm nay con có chuyện suy nghĩ. Phàm Phàm nghiêm túc trả lời. Thế à, Phàm Phàm nghĩ gì? Con nghĩ, nếu một ngày mẹ không cần con biết làm sao? Gia Hàng ngẩn ra, da đầu đau như kim châm. Thím Đường đi đến cười nói. Xế chiều hôm nay trên TV phát vở kịch có cảnh bà mẹ bỏ đứa con. Mặc kệ đứa con chạy theo sau, bà mẹ vẫn không thèm quay đầu lại. Chắc Phàm Phàm bị dọa sợ đấy cô. Đó là chuyện người ta viết bịa ra, lừa gạt thôi. Gia Hàng mấy lần muốn bế Phàm Phàm nhưng cánh tay hoàn toàn không có sức lực. Rốt cuộc đành nắm tay cô cậu. Mẹ sẽ ở bên Phàm Phàm mãi mãi phải không? Gia Hàng gật đầu. Phàm Phàm cười tít mắt, tung tăng chạy đi chơi, miệng còn bi bô khe khẽ. Mẹ tốt, Phàm Phàm tốt, bố tốt, dì Lữ phơi một nia hạnh nhân mới mua hôm nay ở chợ nông sản. Nói phơi khô xong sẽ xay làm món đậu hũ. Gia Hàng nhìn thoáng qua, chẳng còn đủ sức để nói lời nào. Gia Hàng không ăn cơm chiều, tắm rửa xong cô vào thư phòng ngay. Cô dặn Thím Đường tắm cho Phàm Phàm, dỗ Phàm Phàm ngủ, hôm nay cô phải thức khuya, đừng quấy dậy cô. Phàm Phàm cầm bút và giấy vẽ lẽo đẽo theo cô vào thư phòng. Cười nịnh nọt cam đoan với Gia Hàng, cô cậu chỉ vẽ tranh, không làm ồn, cô cậu muốn giúp mẹ, mẹ phải tập trung làm việc, không cần giúp. Gia Hàng nói, tối nay cô muốn một mình ngây dại viết chương trình, khóa toàn bộ thế giới bên ngoài cánh cửa, còn trăm ngàn chuyện khác, hãy để dành ngày mai đối mặt. Phàm Phàm tròn xoe mắt nhìn cô mãi không chớp. Bẵng đi một lúc, cô cậu cúi đầu ôm giấy và bút vẽ đi ra ngoài. Bóng lưng nhỏ bé đó tràn đầy buồn bã và tủi thân như thật sự bị vứt bỏ. Rồi cô cậu quay lại đứng cạnh cửa đợi chốc lát, cuối cùng nhón chân đóng cửa giúp Gia Hàng. Gia Hàng mấp máy môi, những muốn gọi cô cậu trở lại, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Cô mở máy tính, ép mình không được đọc email. Thật ra, cô không tài nào tĩnh tâm làm việc, cô định gọi điện cho Tiểu Ngải, chợt nhớ ra Tiểu Ngải và Sư Huynh đang đi Quế Lâm hưởng tuần trăng mật. Còn Ninh Mông thì giờ này không biết đang mơ màng nửa tỉnh nửa say ở nhà hàng nào. Gia Doanh ư, không, không được, chị sẽ lo lắng, và lại giống như bao lần trước, cô chỉ có thể một mình gặm nhấm nỗi buồn, từ từ cho đến hết. Thời gian trôi chậm chạp như chờ đợi mùa xuân đến giữa ngày đông rét mướt. Từng giây từng phút gian nan vô hạn, cửa lại mở ra, Trác Thiệu Hoa ôm Phàm Phàm đứng ngoài cửa. Thủ trưởng, em cô muốn xua hai bố con đi nhanh nhanh. Trác Thiệu Hoa nghiêng mặt hỏi Phàm Phàm, con nói mẹ nghe xem nào, chúng ta muốn đi đâu? Phàm Phàm trả lời thật dõng dạc, Phàm Phàm muốn đi xem trường của mẹ. Sau này Phàm Phàm cũng sẽ đi học, chăm chỉ đọc sách giống mẹ. Thủ trưởng, Gia Hàng nhìn anh bằng ánh mắt khẩn khoản. Cô không muốn đối diện Phàm Phàm và thủ trưởng trong giây phút tâm trí mình bị người đàn ông khác chiếm giữ. Mà cô lại không cách nào khống chế. Thay quần áo đi, đừng để đàn em lớp dưới chê cười. Phải làm gương tốt cho Phàm Phàm. Lần đầu tiên Trác Thiệu Hoa nói với cô bằng giọng ra lệnh. Không cho phép chống đối. Trác Phàm Phàm tưởng đi du lịch nên cô cậu dọn đủ thứ đồ đạc lên ghế sau. Có gấu bông, đồ chơi cô cậu thường chơi, đồ ăn vặt cô cậu thích ăn, có cả mấy quyển sách bìa cứng vừa to vừa dày. Mệt thở hổn ha hổn hển, nhưng nhóc con lại quyết từ chối mọi sự trợ giúp từ bố mẹ. Cuối cùng, cô cậu không quên mang theo cả bút và giấy vẽ, nguyên băng ghế sau rộng lớn bị một mình Phàm Phàm chiếm đóng. Gia Hàng chỉ có thể ngồi cạnh ghế lái. Thủ trưởng mở cửa xe. Phàm Phàm chưa bao giờ thấy cảnh phố phường về đêm, ánh sáng bảy sắc cầu vòng nhấp nháy qua cửa xe cũng làm cô cậu mừng rỡ nhảy bật khỏi ghế. Mẹ ơi, đó là gì? Gia Hàng xốc lại tinh thần nói cho cô cậu biết, đó là bảng hiệu một khách sạn 5 sao cổ xưa có chi nhánh trên toàn thế giới. Phàm Phàm ngậm ngón tay, mẹ ơi, nhìn kìa, cô cậu chỉ một tòa nhà cao chọc trời, đó là đài truyền hình trung ương. Chỗ chiếu phim hoạt hình Sói Xám và Cứ Vui Vẻ. Mẹ giỏi quá, cái gì cũng biết hết. Phàm Phàm hào phóng khen ngợi, nhoài người qua xoa xoa hai gò má Gia Hàng. Gia Hàng hít vào thật sâu hai hơi rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Bàn tay ấm áp, bàn tay mềm mại này như làn gió hây hây mát rượi đêm hè xua tan đám mây u ám trên đầu cô. Bác Hằng vừa khai giảng. Sau nhiều ngày quạnh quẽ khu ký túc đã nhộn nhịp trở lại. Nhà ăn, phòng học, thư viện mở đèn sáng trưng. Sân bóng lúc này đang vào thời khắc vắng vẻ hiếm hoi. Trác Thiệu Hoa cho Phàm Phàm ngồi trong một đình nghỉ chân giản dị ven sân bóng. Chỗ đó vừa có thể treo quần áo giỏ sách, vừa có thể che chắn cơn mưa khi trời vần vũ, lại vừa ngay cạnh đèn đường. Dù sân bóng mờ tối, cảnh vật bên trong đình vẫn sáng sủa vô cùng. Phàm Phàm phấn khích khôn kể. Lần đầu tiên cô cậu thấy ngôi trường lớn ơi là lớn. Nhà cửa nhiều ơi là nhiều. Thủ trưởng, không cần chơi bóng đâu. Tản bộ được rồi, đi hết hai vòng sân bóng rổ. Đôi chân mệt nhoài, trái tim cũng mệt nhoài. Gió đêm càng lúc càng thổi mạnh. Cành cây xào xạc trao nghiêng về một phương. Mây trời thoáng chốc trôi dạt ra xa. Bầu không khí hơi đáng sợ, vì anh rất ít chơi bóng, nhưng chưa chắc sẽ thua em đâu đấy. Trác Thiệu Hoa co duỗi cánh tay, Phàm Phàm ôm quả bóng lớn đi đến. Bố ơi, bóng đây, hôm nay Phàm Phàm làm trọng tài cho bố mẹ, ai thua bị quẹt mũi ha. Phàm Phàm đập tay đầy ăn ý với Trác Thiệu Hoa. Dạ, trọng tài là nhân vật nào? Trận đấu bóng chính thức có mấy người? Cô cậu biết hết, Gia Hàng đã giải giảng cặn kẽ cho Phàm Phàm từ khi cô cậu còn bé tí. Bố ơi, cố lên, sao không nói mẹ cố lên? Phàm Phàm cười khanh khách, không được, hôm nay mình nhất định phải thắng. Trác Thiệu Hoa đập bóng, bắt đầu khởi động làm nóng người. Gia Hàng, đón này, anh ném bóng về phía cô. Gia Hàng nhảy lên chụp bóng. Thương người, đừng làm Phàm Phàm thất vọng, nhé. Trác Thiệu Hoa đi đến vỗ vỗ bả vai cô, nói lời đầy ẩn ý, Phàm Phàm ngồi trở lại vào ghế trọng tài. Tiếng vỗ tay, bạch bạch vang lên từ bàn tay bé nhỏ. Gia Hàng đứng tại chỗ đập bóng, đổ mồ hôi cũng tốt, cô tiến công thần tốc về phía dưới rổ bóng. Trác Thiệu Hoa cản đường, cô tránh thoát, lách sang trái, luồn qua phải, làm động tác giả, nhảy lên đưa bóng vào rổ thành công. Trác Thiệu Hoa bắt lấy bóng. Mẹ, mẹ ơi, Phàm Phàm reo vui chạy đến, ung mặt Gia Hàng tặng một cái hôn vang dội, mọi tế bào trong cơ thể Gia Hàng đều sục sôi sức sống. Toàn bộ thế giới của cô chính là quả bóng trong tay. Thủ trưởng chơi không hay lắm nhưng anh rất kiên cường, thua bao nhiêu điểm cũng không nản chí. Trong vòng một giây sau cả thể xác lẫn tinh thần đã lại sẵn sàng cho đợt phòng vệ. Tấn công kế tiếp, trời sắp mưa rồi, tiếng lá cây lay động càng lúc càng lớn. Trác Thiệu Hoa lau mồ hôi trên trán. Phàm Phàm ở yên đó nha con. Bố mẹ chơi tiếp, dạ, Phàm Phàm trả lời thật to cổ vũ bố. Tối nay bố bị quẹt mũi là cái chắc. Thoáng sau, mưa âm thầm rơi lộp độp trên tán lá sum suê. Trên mái tóc của hai bóng dáng chạy xuôi ngược trên sân cỏ. Gia Hàng ôm bóng, tầm nhìn mờ đi giữa màn mưa trắng xóa. Trác Thiệu Hoa dừng lại nghiêng người chuẩn bị đoạt bóng trong tay cô. Phàm Phàm ngoan ngoãn ngồi ở đình nghỉ chân. Không làm ồn không quấy quả. Trái tim Gia Hàng bỗng rung lên. Thủ trưởng, anh bước đến gần đặt hai tay lên vai cô. Gia Hàng, đừng cố chịu đựng nữa. Khóc ra đi. Khóc lớn lên, Gia Hàng lắc đầu ngồi ngoậy, nước mắt không nghe theo sai bảo tuôn trào như nước sông tràn đê. Vô vàn ân hận, vô vàn đớn đau trong tim chảy xuôi theo nước mắt, nước mưa, một đêm đông không lâu về trước. Cũng tại nơi đây, Chu sư huynh đi rồi, cô trượt ngã làm hai tay rớm máu. Thủ trưởng tìm được cô và hỏi, em tự đứng lên được không? Cô đứng lên và được anh cõng ra xe. Có một số việc, người khác không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào chính mình. Dường như hè đã gom hết sức mạnh để bộc phát lần cuối cùng trong trận mưa này cho kịp lúc mùa chuyển sang thu. Mưa xối lên người cái lạnh ngấm sâu vào da thịt, hai hàm răng Gia Hàng không kìm được run lên lập cập. Trác Thiệu Hoa ôm cô vào lòng, thủ thỉ bên tai cô, tất cả đau buồn và cay đắng đều dừng lại trong đêm nay, đều kết thúc sau cơn mưa này. Ngày mai, vì anh, vì Phàm Phàm, em hãy mạnh mẽ lên một chút, được không? Đây không phải mệnh lệnh, mà là lời khẩn cầu. Anh thương tiếc cho sự ra đi của Chu Văn Cẩn và chẳng có lý do gì để đấu kỵ năm tháng thanh xuân anh ta và Gia Hàng cùng nhau trải qua. Anh thừa nhận Chu Văn Cẩn thật sự là nhân tài xuất sắc. Nhưng không ai thoát khỏi trò tay ác của số phận, giống như năm xưa giai tịch đột ngột lìa đời. Cô nhóc này cứ hễ bất lực, khó xử hay buồn rầu là lại đến Bắc Hàng. Dù vô tình hay cố ý, anh hiểu rất rõ vị trí Bắc Hàng trong lòng cô nhóc. Ừ thì cứ đến đây đi, nhưng anh không cho phép cô buồn đau một mình. Anh muốn cô biết rằng bên cạnh cô còn có hai người đàn ông là anh và Phàm Phàm yêu thương. Che chở cô, Gia Hàng cắn môi, ngẩng đầu lên, nuốt nước mắt trở về. Mưa từ từ nhỏ dần rồi biến thành màn mưa bụi bay khẽ khàng. Lơ thơ, Phàm Phàm cầm tấm khăn lông lớn đạp bong bóng nước chạy đến. Gia Hàng, em khen Phàm Phàm đi kìa. Trác Thiệu Hoa nói, Gia Hàng ngồi xổm xuống. Sợ làm ướt Phàm Phàm nên chỉ ghé sát người hôn cô cậu một cái. Cô cậu hôn lại hai má cô, rồi nói với bố, nước mưa mặn, trận bóng chính thức kết thúc. Hai người lên xe trong tình trạng ướt như chuột lột. Trác Thiệu Hoa lái xe rất nhanh. Anh biết nếu con người ta bị ngã bệnh khi đau thương chất đầy, tinh thần sẽ càng sa sút. May sao, sau khi tắm nước nóng, cả nhà ba người đều khỏe mạnh như thường. Phàm Phàm tự giác chạy về giường nhỏ của mình. Trác Thiệu Hoa gọi cô cậu lại, bảo cô cậu ngủ giường lớn. Bố, Phàm Phàm mừng đến nỗi chỉ biết cười ngô nghê. Lâu lắm rồi cô cậu không được hưởng niềm hạnh phúc lớn lao này. Hôm nay Phàm Phàm ngủ bên trong, Gia Hàng ngủ ở giữa, Trác Thiệu Hoa ngủ ngoài cùng. Anh sợ mình không đủ sức mạnh sưởi ấm cho cô, anh cần Phàm Phàm giúp đỡ. Phàm Phàm không bận tâm ngủ ở đâu, cô cậu chỉ cần có bố mẹ bên mình. Cô cậu nằm ngoan ngoãn một lúc, hết nhìn bố, lại ngó qua mẹ, rồi đột nhiên nhớ ra trách nhiệm của trọng tài. Thế là bật dậy, bố, hôm nay bố thua, phải cho mẹ quẹt mũi. Trác Thiệu Hoa không nhịn được cười. Sao mình lại sinh ra tên nhóc thối tận trách như vậy chứ? Được rồi, anh nhắm mắt quay người sang Gia Hàng. Dưới sự giám sát của Phàm Phàm, Gia Hàng giờ khóc giờ cười nhẹ nhàng quẹt mũi Trác Thiệu Hoa. Good night, Phàm Phàm cười ngọt ngào, mắt cong thành vành trăng khuyết, nói xong câu học lõm được trong TV, cô cậu nằm ngửa ra và thiếp đi thật say ngay giây sau đó. Trác Thiệu Hoa tắt đèn, kéo Gia Hàng vào lòng, cúi đầu cô lên khuỷu tay anh, bầu yếm hôn trán cô, tay kia vỗ về sau lưng cô dỗ cô yên giấc. Việc Trung úy Chu mất tích là ngoài ý muốn. Thật đáng tiếc vì không thể trao bất kỳ danh hiệu vinh dự gì cho cậu ấy. Riêng những phương diện khác, chính ủy Vĩ đều sẽ áp dụng tiêu chuẩn tối cao. Bộ cũng đã cử một đồng chí về quê đón bố mẹ cậu ấy rồi. Dạ, Gia Hàng biết thủ trưởng đã nỗ lực bù đắp sự mất mát ngoài ý muốn. Ngoài cảm thán thế sự vô thường, chẳng thể làm gì khác hơn. Bộ sẽ không làm lễ truy điệu. Trác Thiệu Hoa thở dài. Chu sư huynh mất tích, không có lý do truy điệu, cũng không cần truy điệu. Hãy cứ để anh yên giấc dưới đáy Đại Tây Dương. Các đồng nghiệp đã liên lạc với bạn học trước đây của cậu ấy. Sẽ tổ chức một hoạt động đưa tiễn. Bảo Ninh Mông và Tiểu Ngải đi cùng em nhé. Cô dụi đầu trước ngực anh. Một lọn tóc rơi xuống che mắt làm cô không thoải mái. Không đi, tối nay nằm trên giường nhớ về Chu sư huynh. Cô tự hỏi phải chăng thủ trưởng cũng thường xuyên nhớ về giai tịch giữa đêm khuya hệt như vậy. Cô muốn hỏi thủ trưởng, anh quan tâm em, bao dung em, chỉ vì trách nhiệm thôi sao? Cuối cùng cô nuốt khan và chẳng nói gì. Anh im lặng một lúc rồi cười khẽ. Phàm Phàm nói em cắt tóc xong rất xinh đẹp. Nó nói nhảm không à, không đâu. Bố con anh tâm linh tương thông. Tiếng nói càng lúc càng nhỏ, anh vỗ nhẹ tay cô, cô đã ngủ thiếp đi, anh không rút lại cánh tay tê cứng, giữ nguyên tư thế ôm cô suốt đêm, ôm thật chặt, như thể nếu không ôm thế này, nếu chẳng may bất cẩn, cô sẽ bay vụt khỏi lòng anh, cô đau đến mức này chứng tỏ cô từng thật lòng yêu Chu Văn Cẩn. 2. Sáng hôm sau, bầu trời trong veo, không khí mát mẻ hơn mọi ngày. Hương vị mùa thu thấp thoáng quanh đây. Thím Đường cào nhào muốn mặc thêm áo ấm cho Phàm Phàm. Phàm Phàm chạy tới chạy lui trên hành lang không chịu phối hợp. Gia Hàng ngủ cho đến khi tự nhiên thức dậy. Cô thấy Trác Thiệu Hoa mặc trang phục ngày thường ngồi trên sofa đọc báo. Thủ trưởng, sao anh không thay đồ đi làm? Cô xem đồng hồ, không còn sớm nữa. Hôm nay anh xin phép nghỉ. Trác Thiệu Hoa đến bên giường. Tốt quá, mắt không sưng, tim anh thắt lại, cô nhóc này đã quen mạnh mẽ, quen chịu đựng mọi sóng gió. Sao lại xin phép nghỉ chứ? Em có gì đâu, Gia Hàng mất tự nhiên cào cào tóc, ăn sáng trước đã, anh đẩy cô vào nhà vệ sinh, mở cửa sổ cho từng đợt gió se lạnh ùa vào. Gia Hàng chẳng nhớ lần cuối cùng ăn sáng với thủ trưởng là ngày nào. Mặc dù nhạt miệng, cô vẫn cố gắng húp hết bát cháo. Phàm Phàm không cần Thím Đường đút cho ăn, trước mặt bố mẹ cô cậu biểu hiện rất tốt, tự mình ăn hết bát cháo, không làm rơi hạt cơm nào trên bàn, dì Lữ dọn bát đũa. Thím Đường bế Phàm Phàm sang chơi nhà hàng xóm, Tiểu Dụ và một cậu lính cần vụ khác thì quét dọn sân. Qua một đêm mưa gió, lá rụng đầy sân, hoa sen trong vải cũng đổ ngả sang bên, Trác Thiệu Hoa dắt Gia Hàng vào thư phòng. Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa? Ánh mắt anh rất sáng và ấm áp. Gia Hàng gật đầu, có chuyện gì nữa à? Thủ trưởng, Trác Thiệu Hoa xoa đầu cô. Thật đau lòng khi phải buộc cô đối mặt với một chuyện nghiêm trọng khác ngay trong thời điểm này. Nhưng anh không thể giấu cô. Chúng ta cùng đến bệnh viện một chuyến. Hôm nay chắc hẳn đã có kết quả bệnh án của anh rể. Đợi sau khi chuyên gia đưa ra phương án khám chữa trị cụ thể. Anh và em sẽ cùng đi gặp chị hai. Trong lòng một đứa trẻ, mất phiên tẩy và thi trượt đều là việc đáng sợ nhất trên đời. Cả thế giới lúc ấy như sắp sụp đổ, chẳng biết liệu ngày mai ông mặt trời có mọc bình thường trở lại. Bao khủng hoảng, tủi thân, thấp thỏm dồn vào câu hỏi, nên kể mẹ nghe hay không? Mở cửa nhà, cô bé nghe mẹ nói giữa dòng nước mắt chứa chan, rằng bố đã gặp tai nạn. Và thế là cô bé bỗng nhiên bừng tỉnh, những gì xảy đến với mình thì ra chỉ là còn con.

Tay chị run run làm chìa khóa rơi cạch xuống đất. Chị cười tự giễu bảo, có lẽ mình già rồi. Chị ơi, Gia Hàng ôm eo chị từ phía sau. Chị ngẩng đầu lên, cuối cùng vẫn không sao khống chế được cơn bão tố mà lòng cố chống chọi. Hàng Hàng, trong lòng chị, em rất tài giỏi, rất xuất sắc, tuy chắc Thiệu Hoa quyền cao chức trọng, hoàn cảnh gia đình sung túc. Chị chưa từng nghĩ em gả cho Thiệu Hoa là trèo cao. Nhưng hôm nay chị vội vàng gạt đi hai giọt lệ không cẩn thận để trào ra bên khóe mi. Nhưng hôm nay chị thật sự cảm thấy cuộc hôn nhân của em quá tốt đẹp. Nếu không có Thiệu Hoa, bây giờ chị biết xoay sở thế nào? Có những việc không thể đương đầu chỉ bằng sự mạnh mẽ và sáng suốt. Trước hiện thực, người ta không thể làm gì ngoài thừa nhận mình bất lực và nhỏ bé. Thiệu Hoa, chị hiểu, chị ngăn không để Trác Thiệu Hoa lên tiếng. Chúng ta là người nhà, đây là chuyện em cần phải làm. Trong lòng chị hoàn toàn không hoảng loạn, không sợ hãi, chị không cảm thấy mình bất hạnh. Chị chỉ thấy mình rất hạnh phúc, rất may mắn, nước mắt chảy càng lúc càng nhiều, lau sao cũng không hết. Gia Doanh nói không đầu không đũa, vừa khóc vừa cười. Thật vậy, chị rất may mắn, biến cố thời niên thiếu có bố mẹ thay chị đương đầu. Chị có thể đi học đi làm bình thường, Hàng Hàng có thể lớn lên thuận lợi. Còn biến cố hôm nay đã có Thiệu Hoa và Hàng Hàng đỡ đần giúp chị. Chị luôn luôn được sống trong tình yêu thương và sự chở che. Chị vào thu xếp quần áo cho anh rể. Chắc phải ở nhiều ngày rồi đây. Phải mang nhiều đồ cho dư giả. Tử Nhiên lớn rồi, có thể tự mình. Chiều nay Tiểu Dụ đón Tử Nhiên về Tứ Hợp Viện ạ, có Tiểu Dụ kèm nó học bài. Có gì Lữ nấu món ăn ngon cho nó. Phàm Phàm nói không chừng sẽ mừng như điên. Gia Hàng nói, Gia Doanh không nói thành lời mà chỉ có thể gật đầu. Trác Thiệu Hoa im lặng đón lấy chìa khóa trong tay chị. Mở cửa nhà, gọi điện cho Lạc Gia Lương. Anh ta nói đang đi bộ ngoài công viên cạnh nhà. Hôm qua, sau khi làm lại xét nghiệm, Trác Thiệu Hoa bàn chuyện với cố thân, rồi đi cùng Lạc Gia Lương đến cơ quan làm thủ tục nghỉ bệnh. Lạc Gia Lương không hỏi kết quả, hôm nay vẫn ra khỏi nhà vào giờ làm như mọi hôm. Anh ta không biết mình đã ngồi bao lâu trên băng ghế dài. Cơ thể tưởng chừng nặng đến mức không sao dịch chuyển, một con chim bồ câu trắng đậu lại trên cành cây cách đó không xa. Nó rất gan dạ, anh ta nhìn nó nhìn anh ta vung tay, nó rỉa rỉa lông, ánh mặt trời chiếu qua cành lá tùm vỡ thành bóng nắng lốm đốm. Cơn gió thổi qua khiến bóng nắng dập dờn như sóng nước. Gia Lương, một dáng hình che khuất con chim bồ câu. Lạc Gia Lương mím mím đôi môi khô nứt nẻ. Doanh Doanh, anh ta cúi gằm, không đủ can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt Gia Doanh. Chị biết hết rồi, yêu một người nghĩa là không được để cô ấy phải chịu gian khổ. Nhọc nhằn, vậy mà anh ta lại đẩy chị xuống vực thẳm. Anh ta ân hận vô cùng, ngồi ngớ ngẩn ở đây làm gì? Coi chừng bảo vệ tưởng anh là ông già tâm thần bây giờ. Chị sửa lại cổ áo chưa lật cho anh ta, nhận ra mái tóc anh ta bạc đi không ít. Lạc Gia Lương cười khờ khạo, mình đi thôi, Gia Doanh dịu dàng khoát tay anh ta. Họ chưa từng tay trong tay trước mặt người khác, kể cả lúc đang yêu. Trái tim Lạc Gia Lương đập mạnh. Doanh Doanh, anh xin lỗi, đần chết đi được. Gia Doanh vờ trừng mắt nhìn anh ta. Làm ông ngoại rồi mà không nên thân. Có chút bệnh vặt cũng bày đặt giấu giếm. Nếu là bệnh vặt thì tốt biết bao. Mũi anh ta cay cay. Mặt trời treo lơ lửng giữa trời nắng chang chang. Anh ta lưu luyến nhìn cây cối trồng sơ sài xung quanh. Điều lãng mạn duy nhất họ có với nhau là đến nơi đây tản bộ. Giả như có thể đoán trước bất trắc, anh ta sẽ không lúc nào cũng chi tiêu rẻ sèn, sẽ đối xử tốt với Gia Doanh hơn, sẽ đi Lệ Giang sớm hơn. Lâu lắm rồi họ chưa mua thêm một bộ quần áo mới. Chúng ta đến cửa hàng xem một chút đi. Lạc Gia Lương thu hết can đảm nhìn Gia Doanh. Sau này còn nhiều thời gian mà. Hàng Hàng và Thiệu Hoa đang đợi chúng ta. Gia Doanh thúc giục, sau này còn cơ hội ư? Lạc Gia Lương lặng thinh. Ngày đầu tiên nhập viện, Gia Doanh đuổi Gia Hàng và Trác Thiệu Hoa về nhà sớm. chị ở lại trực đêm, điều kiện phòng bệnh rất tốt, thành công sắp xếp cho họ ở phòng VIP. Sau khi tắm rửa và cắt tóc, tinh thần Lạc Gia Lương cũng không tệ lắm. Thím Đường và Tiểu Dụ mang cơm tối vào, dẫn theo cả Tử Nhiên. Tử Nhiên im lặng đứng bên giường, hai tay nắm tay Lạc Gia Lương, ánh mắt thơ ngây tràn đầy hốt hoảng. Lúc Tiểu Dụ gọi về thì nó nói với Lạc Gia Lương. Bố, ngày mai con trở lại thăm bố, con sẽ vào mỗi ngày. Nó không mè nheo đòi ở lại, không nói một câu sợ hãi. Tử Nhiên lớn rồi, gia doanh thì thầm một mình. Lạc Gia Lương nhìn chằm chằm chân nhà, không rõ đang nghĩ ngợi gì. Bản tin buổi chiều kết thúc, Gia Doanh tắt đèn lên giường. Lạc Gia Lương tựa như không thể ngủ yên, liên tục trở người. Doanh Doanh, anh ta khẽ gọi chị. Gia Doanh mở đèn bàn đến bên giường anh ta. Anh muốn uống nước à? Lạc Gia Lương lắc đầu, chống người dậy ra hiệu cho chị ngồi xuống. Doanh Doanh, anh nghe nói mổ khoang bụng sẽ phát hiện tình trạng thực tế và kết quả kiểm tra không tương thích. Không có đâu, bác sĩ khám bệnh cho chúng ta toàn chuyên gia hàng đầu mà. Gia Doanh choàng thêm áo cho anh ta, nhẹ nhàng mát xa hai vai anh ta. Đúng rồi, chuyên gia giỏi nhất trong nước, nhưng chuyện ngộ nhỡ luôn có thể xảy ra. Nếu Lạc Gia Lương kéo bàn tay Gia Doanh đang che miệng anh ta ra, để anh nói hết, nếu phẫu thuật thất bại, Doanh Doanh tim anh ta đau như bị dao cứa ngang. Gọi ông ấy về nước nhé, ông ấy vẫn yêu em, nếu không đã không ly hôn. Hai người có hàng hàng ông ấy không xấu, chỉ vì khi ấy còn quá trẻ, ông ấy nhất định sẽ đối xử tử tế với Tử Nhiên của anh Doanh Doanh. Gia Doanh cụp mắt, chậm rãi rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh ta. Đứng lên, lùi lại một bước, lạnh lùng quắc mắt nhìn anh ta. Bốp bốp, chị giơ tay lên tát thật mạnh hai bạt tai vào hai bên má trái phải của mình. Lạc Gia Lương không phản ứng kịp, chỉ thấy trên gò má trắng trẻo của Gia Doanh hằn năm dấu tay. Một trái một phải rất cân xứng. Một tát này, là tôi đánh chính mình. Tôi cần phải kiểm điểm lại bản thân. Xem tôi đã làm gì mà khiến chồng tôi nghĩ trong lòng tôi chứa chấp người đàn ông khác. Chị chỉ vào má trái, sau đó chỉ vào má phải. Một tát này, tôi nhận thay anh, bởi vì anh là bệnh nhân, tôi không thể đánh anh. Rốt cuộc anh có phải đàn ông hay không? Tại sao đang khỏe mạnh lại đẩy vợ mình cho người đàn ông khác? Anh nghĩ đây là gì? Độ lượng ư, không sao. Anh không cần tôi cho phép. Tôi tự nuôi lớn hàng hàng được thì cũng tự nuôi Tử Nhiên được. Ngày mai tôi sẽ đi làm hộ tịch, sửa họ Tử Nhiên thành gia. Doanh Doanh, anh xin lỗi, anh nói sai rồi. Lạc Gia Lương không cầm lòng được chảy nước mắt giàn giụa, cuống cuồng xin lỗi Gia Doanh. Anh ta muốn nắm tay Gia Doanh, lại bị chị phẫn nộ hất ra. Tại anh hồ đồ, tha thứ cho anh đi. Chắc chắn anh sẽ khỏe lại. Chắc chắn phẫu thuật sẽ thành công. Anh muốn đi Lệ Giang cùng em. Anh muốn nhìn Tử Nhiên kết hôn. Muốn thấy Phàm Phàm đi học được lãnh giấy khen. Hôm nay tôi mới biết, đến giờ phút này anh vẫn không thật sự tin tưởng tôi. Anh luôn canh cánh trong thâm tâm quá khứ của tôi. Gia Doanh vừa đau lòng vừa uất ức. Không phải chỉ là đôi khi anh thấy em gả cho anh rất thiệt thòi. Anh chẳng có gì cả. Sao hồi ấy anh không tìm một người xứng đôi với anh đi? Bám theo tôi làm gì? Gia Doanh mất kiềm chế lớn tiếng quát tháo. Anh là con cóc yêu thiên Nga. Trong mắt không nhìn thấy người khác. Cuối cùng anh ta cũng nắm được bàn tay Gia Doanh. Cố sức kéo chị lại gần. Cất giọng van lơn. Doanh Doanh, em đừng giận nữa. Được không? Anh không buông tay. Mình là vợ chồng. Chết cũng không buông. Phải rất khó khăn Gia Doanh mới dập tắt được lửa giận. Còn dám nói lời nhụt chí nữa hết. Không dám, Lạc Gia Lương nghẹn ngào thề thốt. Xích vào trong, Gia Doanh chen lên nằm chung trên chiếc giường lớn với Lạc Gia Lương. Vừa tức giận vừa đau xót tựa vào lòng anh ta. Quả thật trong mắt người khác, người đàn ông này dung mạo xấu xí. Không giỏi kiếm tiền, ấy vậy nhưng chị thật sự mãn nguyện và không có yêu cầu gì khắc khe. Ông ấy tốt cách mấy cũng chẳng can hệ gì đến em. Em liên lạc với ông ấy là vì hàng hàng. không hề có toan tính khác. Anh biết, Lạc Gia Lương ôm vợ thật chặt. Tại anh ta lòng dạ hẹp hòi. Trước bờ vực sợ hãi nghĩ quảng nghĩ xiên. Anh tốt hơn ông ấy gấp trăm lần. Cho dù là ở phương diện nào, phẫu thuật thành công hay không, em vẫn mãi mãi là vợ của Lạc Gia Lương. Mãi mãi cho đến già. Đã từng tuổi này rồi thế mà vẫn nói được trôi chảy mấy câu hết sức buồn nôn. Gia Doanh hơi hơi ngượng ngập, nước mắt trăm đắng nghìn cay mới cầm cự nổi lại lần nữa chảy tràn. Lạc Gia Lương vùi mặt vào cổ Gia Doanh, nơi ấy chẳng mấy chốc đã ướt đẫm. Thành Công ngừng thở, nhẹ nhàng lùi bước ra cạnh cửa sổ. Sau đó, anh ta đứng ngoài hành lang đợi đến khi đèn phòng bệnh tắt lần nữa rồi mới lặng lẽ rời đi. Thời đi học, anh ta từng say mê thằng gù nhà thờ Đức Bà bằng tâm hồn văn chương dạt dào của một người trẻ. Mối tình si thầm lặng dành cho nữ chính của kẻ dị hình trên tháp chuông Quasimodo đã làm rung động hàng triệu con tim người đọc. Đôi khi Thành Công tự đặt giả thiết, nếu đổi lại người bị giam cầm là Quasimodo, cô gái ấy có sẵn sàng hy sinh vì anh ta như anh ta đã từng hy sinh vì cô hay không? Rồi quả quyết đưa ra đáp án. Sẽ không, tình yêu ấy không cân bằng. Tình yêu của Quasimodo quá sức hèn mọn. Người con gái kia chỉ có cảm tình với anh ta chứ tuyệt đối không hề yêu sâu đậm. Yêu sâu, là dùng toàn bộ sinh mệnh để yêu. Hôm nay là buổi tối viên mãn của Lạc Gia Lương. Cuối cùng anh ta đã được Gia Doanh đáp lại sau bao chờ đợi. Yêu một người là hạnh phúc, và càng hạnh phúc hơn nữa nếu được người mình yêu yêu mình. Tình yêu luôn có thể làm nên kỳ tích, ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công mỹ mãn, thành công nhức nhối tâm can. Anh ta có phần ngưỡng mộ điều kiện bên ngoài của Lạc Gia Lương. Chỉ ít Lạc Gia Lương còn dễ dàng tìm thấy viên ngọc đẹp. Trong khi anh ta thì Thành Công lắc đầu tặc lưỡi, càng nghĩ càng thấy xót xa cho thân mình. Trong trạm y tá lao xao tiếng nói cười. Một giỏ tre đựng những trái hồng vàng ươm và chùm nho xanh đen đầy ấm áp đặt trên bàn. Quả nho tròn trịa chín mọng tựa như mã não tỏa ra sắc tím quyến rũ dưới ánh đèn. Thành Công biết phân biệt hàng tốt xấu. Quả hồng đó là loại hồng ngọt hiếm gặp, còn gọi là quả nước. Gọt bỏ lớp vỏ ngoài sẽ thấy phần cơm vàng óng ả, mọng nước. Ngọt lịm, anh ta bày ra điệu bộ quản lý Thành, lên giọng răn đe nghiêm khắc. Hừ, lại bắt chẹt, vơ vét tài sản bệnh nhân đấy phải không? Rồi thuận tay bứt một quả nho, lột vỏ, bỏ tọt vào miệng, chà, khác hẳn thứ nho nhập khẩu bán ngoài siêu thị, chua thanh ngọt mắt như chứa đựng hương vị của cả nắng. Gió, không khí, anh ta nhắm mắt thưởng thức, mấy cô y tá trực ban cười tươi rói, quản lý Thành vừa ăn cướp vừa la làng nha, không biết kính trên nhường dưới. Ý kiến ý có cái gì? Ăn quá ngon, Thành Công dứt khoát ngồi xuống kéo rổ trái cây đến trước mặt mình. Trái cây này là một người đẹp tặng anh, cô ấy đi hết một vòng không tìm được anh, thế là đến hỏi chúng em rồi đặt giỏ trái cây ở đây luôn. Cô ấy nói cô ấy họ Thiện, là bệnh nhân của anh, trái cây này mới hái hôm nay ở nông trại miền quê. Thiện duy nhất, chạy về quê hái trái cây đúng là tác phong của cô nàng. Thành Công xách giỏ lên, đứng dậy đi thẳng, quản lý Thành, đừng keo kiệt vậy chứ, chừa lại chút cho chúng em với. Các nàng y tá kêu ơi ới, Thành Công lạnh lùng trả lời, nhận qua khắp ngoài bị kỷ luật, còn phải bánh ít đi bánh quy lại. Các cô muốn chịu phạt chung à, chịu à, chúng em chịu đồng cam cộng khổ với quản lý Thành. Thành Công nhếch mép, anh ta còn khuya mới tin lời đám con gái nói hay hơn cả hát này. Thành Công lái xe trở về căn hộ của mình, anh ta muốn mai đến bệnh viện sớm một chút, không có tâm trạng về nhà nghe mẹ mình giảng mơ ran. Sáng sớm mai phòng chuyên gia mở cửa khám bệnh, Lạc Gia Lương cần làm thêm một số xét nghiệm, anh ta phải chú ý, đón anh ta vẫn là căn phòng lạnh lẽo tăm tối. Chẳng việc gì phải oán thán vì đây là cái giá phải trả để đổi lấy tự do. Thành Công cất hơn phân nửa trái cây vào tủ lạnh, phần còn lại cho ra dĩa. Tắm rửa xong, anh ta vừa ăn hoa quả vừa lên mạng. Bây giờ xem blog Thiện duy nhất nghiễm nhiên đã thành cách thức Thành Công tự thôi miên trước khi ngủ. Anh ta ngồi ở nhà, không điện thoại, không. không gặp mặt, nhưng vẫn nắm trong tay mọi hành tung của Thiện Duy Nhất. Cô nàng có vẻ là đứa con nít tương đối dễ quản lý. Luôn đúng giờ đúng giấc, chưa bao giờ muộn, cuộc sống vừa nặng nề vừa nhàm chán. Không hiểu sao cô nàng vẫn tìm ra thú vui và sôi sục ý chí chiến đấu đến vậy. Có thể là vì tế bào đơn này không nghĩ ngợi nhiều nên hạnh phúc với cô nàng giản dị thế thôi. Nhiều ngày nay Thiện Duy Nhất không nhắc đến Duy Nhất của cô nàng. Là vì tên bốn mắt ấy đã mất sức hấp dẫn, hay vì cô nàng đã chuyển từ mến thầm trên blog sang mến công khai ngoài đời thực. Khó đoán thật, hôm nay Thiện Duy Nhất viết 6 bài blog nhỏ, 2 bài tả phong cảnh vườn trái cây nông thôn, bài viết kèm theo hình ảnh minh họa, nội dung đại khái là đi dưới mặt trời mùa thu, hương quả ngọt ngào ngập tràn trong từng hơi thở, 4 bài còn lại là mặc niệm cho dàn cà chua bi. Dây mướp, dưa leo bị rỡ xuống, cô nàng đã thay vào đó 2 chậu xương rồng cầu, 2 chậu phong lan, dự định sẽ trồng 2 chậu thủy tiên khi trời trở lạnh. Nếu không quen Thiện Duy Nhất, có khi thành công sẽ nghi ngờ cô nàng bằng tuổi ba thành. Cuộc sống quá yên tĩnh, ngày tàn trăng phai, già đi lúc nào chẳng hay, nếu ví Thiện Duy Nhất như một mặt hồ thì nước hồ hiển nhiên xanh trong vắt. Vừa nhìn đã thấy ngay thế giới dưới đáy hồ, thành công chợt nảy ra ý tưởng nghịch phá, anh ta muốn ném hòn đá vào hồ xem nước chập chờn. Gợn sóng ra sao, anh ta đằng hắng, cố điều chỉnh giọng mình nghe khàn khàn và mệt mỏi đến mức tối đa nhằm làm trái tim ai đó đập nhanh hơn. Duy Nhất, ngủ rồi à, bác sĩ Thành nói lớn chút đi, chỗ tôi ồn quá, nghe không rõ. Tiếng trả lời với mức decibel cao chót vót của Thiện Duy Nhất làm màng nhĩ Thành Công đau buốt. Thành Công nhăn nhó đưa điện thoại ra xa xa. Cô đang ở đâu? Bất giác, Thành Công cũng vặn âm lượng lên quãng 8. Đang ở ngoài tăng ca với nhân viên sửa chữa. Không phải cô phụ trách tiếp điện thoại cho bộ phận hậu mãi sao? Đúng là thế, nhưng dạo này nhu cầu sửa chữa điều hòa tăng cao. Không đủ người làm nên tôi theo các thầy ra ngoài giúp một tay. Cuộc sống của cô muôn màu quá đấy. Ban ngày thì đội nắng đi vườn trái cây. Tối thì bôn ba làm nhân viên sửa chữa. Thành Công không định rít lên. Nhưng anh ta không khống chế nổi mình. Thiện Duy Nhất mỉm cười. Bác sĩ Thành nhận được trái cây chưa? Ngọt lắm phải không? Ông nói gà bà nói vịt. Thành Công tức giận nói. Làm gì có đàn ông thích ăn ngọt. Hay cô định tặng cho cái gã bốn mắt, anh ta không thích nên mới đẩy qua tôi. Không phải ạ, 2 người mỗi người một giỏ. Mẹ kiếp, tâm trạng Thành Công xám xịt như chì. Nói cả buổi trời hóa ra là tiện thể. Sớm biết vậy anh ta đã không lỉnh kỉnh đem về nhà. Quăng lại cho đám y tá cho xong. Đến tận sáng hôm sau, tâm trạng Thành Công cũng không sáng sủa hơn là bao. Cô y tá phụ trách gọi tên cho phòng khám chuyên gia bị gương mặt sầm xì của anh dọa sợ tới mức không dám thở mạnh. Hôm nay phát 20 số, gọi đến số 15 thì y tá len lén liếc mắt. Thấy bệnh nhân ngồi trước mặt Thành Công run như cầy sấy. Mà người ta còn là mỹ nhân nữa chứ, bệnh nhân số 20 là cô học trò nhỏ được mẹ dắt đến. Bị rối loạn kinh nguyệt, Thành Công cúi đầu viết bệnh án. Hỏi không thoải mái ở đâu? Cô học trò nhỏ lắc đầu như trống bỏi. Em rất khỏe, cô bé rưng rưng nhìn mẹ đứng chờ bên ngoài bằng ánh mắt cầu cứu. Bác sĩ còn đáng sợ hơn cả bệnh. Rất khỏe, vậy đến khám bệnh gì? Thành Công dàn bút xuống bàn nghe cái cách. Mẹ em 2 giọt nước mắt to tròn đọng trên hàng mi run run không dám rơi xuống. Rảnh rỗi buồn chán quá hử. Thành Công lạnh lùng híp mắt. Viết toa thuốc ào ào, đi ra ngoài, cô học trò nhỏ chạy trốn nhanh hơn cả thỏ. Bà mẹ chưa yên bụng lắm, ngờ vực nhìn ngang nhìn dọc toa thuốc rồi hỏi y tá. Bác sĩ không hỏi không khám, có kê sai thuốc không cháu? Y tá nhìn nhìn toa thuốc, thì thầm, tuyệt đối không sai đâu bác ạ, tuy thái độ kỳ quặc. Nhưng y thuật rất giỏi, đợi bà mẹ bán tin bán nghi dắt cô học trò nhỏ đi lấy thuốc. Y tá bấy giờ mới vỗ vỗ ngực, may quá ngày khám bệnh của chuyên gia cuối cùng cũng kết thúc. Lạc Gia Lương đã làm xong các hạng mục xét nghiệm và theo Gia Doanh về phòng bệnh nghỉ ngơi. Thành Công sang thăm, dặn dò Lạc Gia Lương ăn đồ ăn dễ tiêu hóa, đừng ăn món cứng, 8 giờ sáng mai giải phẫu, nhịn ăn trước 6 tiếng và nhịn uống trước 2 tiếng để dạ dày có đủ thời gian đẩy thức ăn xuống ruột. Gia Doanh lấy giấy cẩn thận ghi chép lại tất cả. Thành Công nán lại một lúc rồi đến nhà ăn cơm trưa. Ăn xong trở về văn phòng, ngang qua khoa phóng xạ, thấy Cố Thần ngồi một mình bên trong nghiên cứu mấy tấm phim chụp X. Quang trên tường, anh ta bèn lách người đi vào. Tôi nhớ ra có vụ này chưa tìm cậu tính sổ. Cố Thần xoay ghế lại. Vụ gì? Thành Công uể oải ngồi xuống. Mở hai tay, im lặng đợi xử lý. Cậu lừa tôi, nói mỹ nữ ăn hải sản với cậu lần trước là bạn gái cậu. Không ngờ cô nàng ấy là bạn thân của vợ bạn học tôi. Tôi lân la làm quen bị cô nàng mắng té tát. Ai bảo cậu đần, tôi đã trả lời thế nào? Thành Công hơi chớp mắt, môi phẳng phất nụ cười. Cậu nói cậu thiếu bạn gái bao giờ đồ lưu manh. Đào hầm cho tôi nhảy vào à? Cố Thần chồm tới đấm Thành Công một quyền. Thành Công không né tránh, ung dung rung đùi. Sao tôi chẳng thấy cậu tức giận gì mà cứ như là vui mừng thế nhỉ? Cố Thần cười ha ha, xác nhận lại lần nữa. Cô ấy thật sự không phải bạn gái cậu. Phải thì sao, không phải thì sao? Thành Công híp mắt nghiền ngẫm. Cố Thần xoa xoa tay. Nếu không phải, tôi sẽ theo đuổi ngay. Thành Công xoa cằm, nửa cười nửa không. Cậu thích cô ấy, tôi chưa vợ, cô ấy chưa chồng, không được sao? Cố Thần đan hai tay vào nhau. Thành Công thản nhiên nhìn mảnh trời xanh ngoài cửa sổ, trầm mặc một lúc lâu rồi nói. Được chứ, cứ theo đuổi đi, chẳng ai cản trở cậu cả. Vấn đề là theo đuổi được hay không còn phải xem vận mệnh của cậu. Ninh mông không phải quả ngon ngọt dễ hái. Bất thình lình, Thành Công mơ hồ nhận ra bầu không khí hơi chút khác thường. Anh ta thu lại ánh mắt, quay về phía sau, Cố Thần há hốc miệng chết chân. Ngoài cửa là cô nàng Ninh mông đang nhìn trừng trừng Thành Công bằng ánh mắt đủ để giết chết thiên quân vạn mã. Và ra hàng với 4 chữ anh đã gây họa, viết rành rành trên mặt, đó không phải tuyệt tình, mà là lạnh nhạt, cô chẳng là gì đối với anh ta. Không ghen tuông, không cảm giác, mặc kệ cô yêu ai hay ai yêu cô, cũng không liên quan đến anh ta. Tựa như họ chưa từng thân quen. Ninh mông thức tỉnh và nổi giận. Tôi là ai của anh? Ai cho phép anh nói? Ninh mông xông tới chỉ thẳng vào mũi Thành Công. Cả người run dữ dội. Vì tôi cứ quấn lấy anh, làm phiền anh nên anh nóng lòng muốn đá quách tôi đi chứ gì. Thành Công, tôi nói cho anh biết, tôi không thích thú gì anh cả. Đến bây giờ cũng không. Cởi cái áo blau trắng ra, xóa họ Thành đi, anh còn lại cái thá gì. Anh chỉ biết dùng vẻ ám muội đùa bỡn tình cảm người khác. Không đời nào dám hứa hẹn, anh sợ ràng buộc, anh sợ trách nhiệm, con người anh thực chất không hề thành công. Anh là kẻ thất bại. Thành Công không có bất cứ phản ứng gì, chỉ ngồi trơ trơ vô cảm. Thái độ thờ ơ của anh ta làm máu nóng toàn thân Ninh mông sôi trào. Cô nàng đột nhiên vung tay, tát Thành Công một cái trời giáng. Tiếng bạt tai vang dội khiến cả Gia Hàng lẫn Cố Thần đều sững sốt. Chính Ninh mông cũng hoảng hồn không kém. Cô nàng thất thần nhìn tay mình, môi trắng bệch không chút huyết sắc. Thành Công như cao tăng ngồi thiền xa rời trần thế xem mọi sự đều là phù vân. Tốt quá, rốt cuộc anh ta cũng được vinh hạnh nếm mùi vị bạt tai. Bạt tai của Gia Doanh biểu trưng cho tình yêu của chị. Còn bạt tai của Ninh mông là để kết liễu hoàn toàn mối quan hệ với anh ta. Mai sau, hết cảnh giả vờ làm bạn bè, già chết cũng không thăm viếng. Ninh mông bụng miệng quay lưng chạy ra ngoài. Cố Thần dậm chân, tai vạ này do chính mình khởi xướng. Mình phải chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả. Anh bất chấp khó khăn đuổi theo cô nàng. Gia Hàng cũng lo cho Ninh mông. Nhưng nếu cô lại đuổi theo thì người ta thấy cảnh Ninh mông chạy phía trước. Chủ nhiệm Cố chạy giữa. Cô lót tót theo sau, sẽ nghĩ họ mới chạy ra từ bệnh viện tâm thần. Thôi, để một mình anh Cố tự lo đi. Cô bước vào trong, kéo ghế ngồi xuống đối diện Thành Công. hai tay chống cằm nhìn anh ta không chớp mắt, nửa mặt đỏ, nửa mặt trắng, đây là mặt âm dương đúng không? Cô đúng là con heo không biết nói tiếng người, đã làm người thì ít nhất cũng nên có chút cảm thông chứ. Thành Công ghét nhất cái kiểu bàng quan này, chưa chật cô chạy vào đây làm gì? Không trùng hợp làm sao viết thành sách, Ninh Mông gọi điện đúng lúc cô đang trên đường đến bệnh viện. Thế là hai người hẹn gặp nhau tại bệnh viện, cô vừa dỗ dành vừa xúi bẩy Ninh Mông xin lỗi cố thần. Ai mà ngờ xảy ra cớ sự này, Gia Hàng cảm thấy chuyện chưa hẳn là xấu, bấy lâu nay sợ hãi bão tố, phòng trước phòng sau, thế mà chỉ trong thoáng chốc chuyện đã rõ ràng, gió ngừng mưa tạnh, cuộc sống lại tiếp diễn. Thành ngữ này xuất xứ từ chuyện Thi Nại Am viết chuyện Thủy Hử. Viết đến Tích Võ Tòng thì bỗng nghe ngoài cửa có tiếng la hét ầm ĩ, thì ra là một tên say rượu đang đánh một con chó vàng to lớn. Bèn nảy ra ý tưởng cho Võ Tòng đánh hổ, về sau gặp người khác ông mới nói. Chân thị vô xảo bất thành thư, quả là trùng hợp lạ kỳ mà tôi mới viết nên sách này. Nguồn, TTV, cô còn biết đọc biết viết nữa cơ đấy. Thành Công đứng lên, đi lướt qua Gia Hàng. Gia Hàng kéo gầu áo anh ta, vỗ vỗ bả vai mảnh khảnh. Muốn khóc sao, đây đây, cho anh mượn một lúc. Cút, Thành Công rít một chữ qua kẽ răng. Gia Hàng quả cảm nói. Anh nói cố thần vui mừng, chứ thật tình tôi thấy anh cũng mong muốn như vậy. Đồ heo nhà cô ngứa ra hử. Trước khi nắm tay của Thành Công rơi xuống, Gia Hàng đã bỏ trốn mất dạng. Thành Công sững sờ rũ tay xuống, đứng ngây ngẩn một lúc rồi mang theo gò má nóng rát về văn phòng. Thật ra, rất nhiều người bị vẻ ngoài của heo lừa phỉnh, con heo này chẳng hề ngu ngốc chút nào. Nếu mai sau quả chanh chua chát kia có thể từ bỏ sự mê đắm với anh ta để tìm kiếm hạnh phúc mới. Anh ta sẽ thành tâm chúc phúc cho cô nàng, cầu mong cô nàng hạnh phúc hơn anh ta gấp trăm lần. Ninh Mông nghĩa là quả chanh, Ninh Mông chạy quá nhanh, ra đến tận ngoài cổng chính bệnh viện cố thần mới đuổi kịp cô nàng. Anh kinh hồn bạt vía túm lấy Ninh Mông vừa kịp lúc cô nàng lao ra giữa đường. Ninh Mông ngoảnh đầu nhìn cố thần với con mắt mỉa mai và giễu cợt. Việc quái gì phải giả bộ quỷ ông tốt bụng, anh ta đối với cô chỉ là người qua đường xa lạ mà thôi. Hiện tại cố thần vẫn không biết tên của Ninh Mông. Không thể gọi tiểu thư, càng không thể tùy tiện gọi mỹ nữ. Anh chàng quýnh quáng đến mức trán toát mồ hôi. Xin lỗi cô, tôi và quản lý Thành chỉ nói đùa thôi. Cô đừng để trong lòng. Hóa ra anh không thích tôi. Chỉ đùa giỡn thôi sao? Ninh Mông bắt đầu kích ngòi quả lựu đạn. Lửa khói bốc lên xèo xèo. Sắp sửa bùng nổ, cố thần lắp bắp trả lời. Không không phải. Tôi thích, có điều anh nhận ra người cô nàng thích chính là Thành Công. Không biết sợi dây thần kinh nào bị chạm mạch, trong lòng Ninh Mông phút chốc cuộn trào cảm giác kích động điên cuồng. Anh là bác sĩ gì? Chủ nhiệm khoa phóng xạ. Anh có xe không? Có xe, có cả nhà. Cố thần cẩn thận dắt Ninh Mông đến dưới bóng râm trên vỉa hè. Tự nhủ, cuối cùng cũng an toàn rồi. Anh là con một. Phải, lương hưu bố mẹ rất cao, tôi không cần lo lắng nhiều, chắc tên đàn ông xa lạ này dày dặn kinh nghiệm đi xem mắt lắm đây. Hỏi câu nào cũng trả lời ngoài mong đợi, Ninh Mông chua xót cố nén lại nước mắt sắp tràn mi. Tôi nông cạn và ham tiền, quá khứ tình cảm rất phức tạp, anh còn muốn theo đuổi tôi không? Thế này là lùi một bước tiến ba bước, cùng là bác sĩ. Gia cảnh không tệ, tuy chỉ đạt tiêu chuẩn chứ không thể gọi là thành công. Nhưng anh ta lại có thể nhặt lên tôn nghiêm rơi tan nát dưới đất vì cô. Thành Công đẩy cô về phía anh ta. Được lắm, cô sẽ cho Thành Công thấy cô yêu đương. Ôm ấp, hôn môi người khác ra sao không hoàn toàn là giận dỗi hay trả thù. Mà chỉ vì đã đi con đường quá mệt mỏi để đến gần Thành Công. Giờ đây cô rất cần một người đàn ông bình thường vỗ về. An ủi trái tim sơ sát của mình. Sau này đơn giản là được rồi. Quá khứ người nào lại không phức tạp. Anh tên là gì? Cố thần, tôi là Ninh Mông. Ánh đèn đỏ trên phòng phẫu thuật bật sáng. Cô y tá đeo khẩu trang to bản chỉ chưa cặp mắt khép cửa lại. thế giới phân chia thành hai nửa trong phút chốc. Gia Doanh ngồi trên ghế tựa gần cửa nhất. Gia Hàng ngồi bên cạnh nắm thật chặt tay chị. Sáng sớm nay, lúc cầm bút ký tên theo yêu cầu của bác sĩ gây mê cho Lạc Gia Lương. Chị nhìn anh cười với chị, sau đó hộ lý chuyển anh lên băng ca. Thuốc gây mê phát huy tác dụng trước khi họ đẩy anh vào phòng phẫu thuật. Trong giây phút ý thức choáng váng, anh giáng hết sức nắm tay chị và nói. Doanh Doanh, chờ anh, chuyên gia cho chị biết. Thời gian mổ phụ thuộc vào tình huống thực tế sau khi mổ khoang bụng. Trường hợp kéo dài thêm 3-4 tiếng đồng hồ cũng đừng sợ hãi. Vì mục đích là để cắt bỏ khối u sạch sẽ hơn. Thế nên chị yên lặng đợi chờ. Không nóng nảy sốt ruột. Chỉ cần cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra mang theo tin tức Lạc Gia Lương đã bình an vô sự thì dù phải đợi đến tối chị cũng sẵn sàng. Đây đơn giản là lần chia cách tạm thời. Là đoạn đường ngắn ngủi mà thôi. Trác Thiệu Hoa và Gia Hàng đến đây từ sáng tinh mơ. Tự nhiên đi học, nó gửi cho Lạc Gia Lương tấm thiệp. Trong thiệp, nó viết về lý tưởng trở thành người ưu tú như anh rể Trác. Tiếp theo nó còn vụng trộm kể bố nghe. Bạn ngồi cùng bàn nó là bạn nữ xinh xắn. Học giỏi, biết kéo đàn nhị, nó muốn kết bạn thân với cô bé ấy. Phàm Phàm thì vừa làm nũng, vừa giả vờ đáng yêu. Đòi được đi cùng đến bệnh viện nhưng Gia Hàng không cho phép. Cô cậu mếu máo mãi hồi lâu. Sau đó buồn so vẽ bức tranh con cá lớn. Cô cậu nói, đợi ông ngoại hết bệnh rồi sẽ dẫn con đi vườn bách thú xem cá lớn. Trác Thiệu Hoa nói, cá lớn chỉ sống ở thủy cung thôi. Sống trong vườn bách thú là động vật có chân. Phàm Phàm hào khí ngút trời nói. Con, ông ngoại và Tự Nhiên cùng mang theo cá lớn đi vườn bách thú. Gia Hàng giơ ngón tay cái lên. Con trai rất có khí phách. Trác Thiệu Hoa ngồi đối diện. Di động chuyển sang chế độ rung. Điện thoại gọi đến liên tục. Anh thường đứng lên đi đến cuối hành lang nghe máy. Hoặc nhắn tin trả lời. Thủ trưởng gửi tin nhắn rất điêu luyện. Ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Gia Hàng xem đồng hồ. Chỉ mới qua hơn 40 phút. Cảm giác chờ đợi khiến thời gian chậm chạp vô cùng. Em và Trác Thiệu Hoa ra ngoài uống ly trà đi. Còn sớm mà, Gia Doanh nhận thấy Gia Hàng bỗng dưng bực bội. Thôi ạ, thủ trưởng lại đi ra cuối hành lang đưa lưng về phía hai chị em gửi tin nhắn. Chị, hồi nhỏ em có thích vẽ tranh không? Gia Doanh nghĩ ngợi, đừng nói là vẽ tranh. Em cầm bút viết thôi cũng đáng sợ lắm rồi. Vạt áo từ trước ra sau lem luốc hết cả. Mẹ lúc nào cũng đòi lấy giấy may áo cho em, mặc một lần duy nhất, giờ là vứt ngay, có chuyện kinh dị như vậy sao? Gia Hàng xấu hổ cúi đầu, chị thì sao, có thích vẽ tranh không? Phong cảnh trấn Phượng Hoàng nên thơ, nhiều sinh viên học viện mỹ thuật và họa sĩ thường đến vẽ tranh. Chị thích xem, nhưng chưa bao giờ có ý muốn học vẽ. Gia Hàng ngập ngừng một lúc lâu rồi lầm bầm. Vậy còn ông ta, giọng cô hỏi nhẹ nhàng, mỏng manh như hơi thở, nhưng Gia Doanh vẫn cảm nhận được một ngón tay nắm chặt tay chị chợt ngừng rung. Hàng Hàng, vì sao em lại hỏi như vậy? Thủ trưởng vẫn còn đứng đằng kia, tin nhắn đó dài đến mức nào? Là chữ Hán hay con số? Là việc tư hay việc công? Người nhận là ai? Chị không phát hiện ra à? Phàm Phàm rất có thiên phú vẽ tranh. Em so đo chuyện này. Gia Doanh bật cười, chị vẫn cho rằng em không phải người lòng dạ hẹp hòi đấy. Nếu thật sự so đo như vậy, lúc trước em không nên gả cho Thiệu Hoa, có thể sinh ra một đứa con có thiên phú là đặc ân lớn lao mà ông trời ban tặng cho người làm cha mẹ. Em nên cảm ơn mới phải. Hơn nữa, chuyện thiên phú rất khó giải thích, chị và ông ấy đều là người ngoại đạo đối với máy tính. Trong khi em lại là cao thủ lập trình, chị đâu biết bí mật giữa cô và Giai Tịch, nào phải cô muốn đào gốc bới rễ. Dù trong người Phàm Phàm chảy dòng máu gì cô vẫn yêu cô cậu. Đây chỉ tương tự như giải bài toán chứng minh hình học. Thêm một đường kẻ phụ, biết đâu sẽ cho ra đáp án khác thì sao? Cô cảm giác có cái gì đó bùng lên trong lòng mình. Lên đến cổ họng thì tích tụ lại thành luồng khí rất nhỏ. Rất cứng, cô biết, chỉ cần ra khỏi miệng, nó sẽ biến thành câu nói khắc khe. Cay nghiệt đâm vào tim phổi như một cây gậy sắt. Cô cúi đầu ho khan, từ từ đè ép luồng khí trở lại. Tâm tình Gia Hàng thật sự mâu thuẫn. Mỗi một đáp án là một ngõ cụt không dẫn bước chân cô đến trời cao biển rộng. Cô muốn lật đổ tất cả, hay muốn vượt thời gian trở về quá khứ? Tất cả đều trở nên quá nhiều, kể cả con người lẫn lòng người. Thủ trưởng không còn là ngôi sao cao xa tít tắp xuất hiện trước cổng Đại học Quốc phòng năm nào làm cô và Tiểu Ngải kêu toáng lên như hai đứa háo sắc. Thủ trưởng không chỉ thương yêu, trân trọng cô, mà quý trọng người nhà của cô. Lần này anh rể ngã bệnh, từ đầu đến cuối đều nhờ anh chạy ngược chạy xuôi. Mấy hôm trước anh bận đến mức thức trắng đêm không ngủ. Bây giờ lại ngồi đây cùng cô và chị, mà cũng chẳng để làm gì. Chỉ vì có sự hiện diện của anh, cô và chị sẽ yên tâm hơn. Vì thế, không thể dao động, càng không thể dễ dàng từ bỏ. Đôi khi chuyện nhìn thấy trước mắt không đại diện cho chân tướng. Chẳng phải trong mắt người khác cô vẫn là kẻ thứ ba đó ư? Thủ trưởng có rất nhiều lời muốn nói với cô. Nhất định là liên quan đến Giai Huy, liên quan đến chuyện Phàm Phàm thích vẽ tranh. Cô sẽ đợi, Trác Thiệu Hoa đã quay lại, không cầm di động trong tay. Hẳn anh đã cất vào túi. Thiệu Hoa, em dẫn Gia Hàng đi đi. Con bé cứ ngồi đây nói mấy câu quái gở làm chị căng thẳng thêm. Gia Doanh nói, tụi em ra ngoài mua đồ uống và bữa sáng. Về ngay thôi ạ. Trác Thiệu Hoa ngước mắt lên nhìn. Cánh cửa phòng phẫu thuật im lìm như thể chưa từng mở ra. Gia Hàng cầm di động của Gia Doanh theo. Cô nói muốn gọi điện cho Ninh Mông. Điện thoại cô hết pin. Hai người đến quán cà phê gần nhất, ngang qua tiệm bán báo. Trác Thiệu Hoa mua một tờ báo buổi sáng và một quyển tạp chí truyện tranh. Gia Hàng chẳng mặt mũi nào chống đỡ nổi vẻ nghi ngờ của ông chủ tiệm báo. Đại loại là người ta nghĩ thủ trưởng mua nhầm. Người lớn cỡ cô ít nhất phải đọc loại sách làm đẹp tâm hồn như độc giả hay trích tác phẩm văn học tuổi xuân. Còn truyện tranh là dành cho con nít xem. Thủ trưởng, lần sau nếu có ai hỏi em bao nhiêu tuổi, anh nhớ nói em 18 nhé. Gia Hàng thừa nhận thất bại. Đành vậy thôi chứ không biết làm sao. Cô thích trò chơi, truyện tranh, thích những thứ ngây ngơ, non nớt. Trác Thiệu Hoa cười tủm tỉm, gật gù nhìn cửa quán cà phê. 18 à, được, thành niên rồi, cũng may không phải 16, nếu không thì anh phạm pháp mất. Một ly latte, một ly cà phê đen Colombia, tách cà phê trắng, cà phê đen bốc khói nghi ngút, bánh ngọt mới nướng cắt thành hình thoi nho nhỏ, mặt ngoài phủ lớp bột sô-cô-la mịn màng. Trác Thiệu Hoa dặn phục vụ bàn làm ly trà sữa hoàng gia và hộp điểm tâm mang về. Ăn nhiều một chút, sáng nay em chưa ăn gì. Cà phê đen chuyển thành vị chua trong dạ dày Trác Thiệu Hoa. Hai hôm trước thức đêm anh đã uống quá nhiều. Anh mở báo ra xem vài tin tức mới nhất. Em không thích uống cà phê giống vậy. Gia Hàng vừa uống một hớp latte đã đẩy ra xa thật xa. Bánh ngọt không tệ. Trác Thiệu Hoa ngước mắt lên nhìn, kéo ghế đến gần cô một chút. Có một nhà văn tên Trần Đan Yên. Ông là tác giả của cuốn tiểu thuyết Khách Sạn Hòa Bình. Ông viết, tách cà phê nóng có thể kiểm nghiệm xem một người đàn ông đủ tư cách hay không. Người không đủ tư cách sẽ ngồi bất động trước tách cà phê. Giống như quả ô liu cố đứng thẳng, không được ngã trái ngã phải. Thứ thức uống như cà phê có thể làm tăng thêm nỗi sợ hãi và ngại ngùng của anh ta. Quán cà phê là nơi lý tưởng để hò hẹn yêu đương. Vừa đẩy cửa bước vào quán, mùi hương đậm đà của cà phê nóng hổi phả vào mặt. Loại hương thơm nhiệt tình, xa cách, vừa sắc sảo, vừa có chút mất mát ấy đi thẳng đến trái tim. Nó gợi lên trong con người những suy nghĩ vẩn vơ. Nó tỏa hương lâu đến mức vị chua chua của cà phê quyện vào cả trong mái tóc. Thế là con người ta sẽ giống như bị thôi miên, có thể dễ dàng bày tỏ hết chân tình, thương mến cất giấu trong lòng. Còn nếu chia tay, thì phải đến công viên, chọn buổi hoàng hôn nắng tắt lộng gió, chẳng cần chuẩn bị cảm xúc gì, quay lưng đi thật nhanh, tất cả đều tan tành, không để lại chút dấu vết. Thủ trưởng cũng xem dạng sách ấy sao? Gia Hàng rất bất ngờ. Không phải, hôm kia đến quán cà phê, anh thấy sau thực đơn viết vài câu này nên mới nhớ. Thủ trưởng thích nhất quán cà phê nào ở Bắc Kinh? Bánh ngọt khi ăn nhiều hương vị sẽ không còn thơm lừng như miếng đầu tiên. Lúc trước anh thường đến mấy quán cà phê ở phố Nghệ Thuật. Trang hoàng đẹp, cà phê cũng nguyên chất. Không biết cô nhóc này nghĩ gì mà mi tâm vòng vòng như cuộn len. Trước đây công việc không bận rộn như bây giờ. Thời gian dư giả, đến quán cà phê chỉ để thư giãn và nhâm nhi cà phê. Bây giờ thời gian thuộc về mình ít đến đáng thương. Đến quán cà phê hoàn toàn là để tìm chỗ bàn chuyện công việc. Ra hàng, anh có ý này, em không thích uống cà phê. Vậy uống trà nhé. Sau này mỗi tuần chúng ta dành ra một buổi tối đến quán cà phê ngồi một chút. Gia Hàng buột miệng hỏi. Bàn chuyện công việc, Trác Thiệu Hoa mỉm cười nắm tay cô dưới bàn. Đọc sách, lên mạng, nói chuyện phiếm cũng được. Rỗi rãi thì mình có thể đi coi kịch, xem phim, nghe nhạc, xem triển lãm. Nếu em không thích, hãy nhường nhịn vậy, vì đây là lối sống anh thích. Chúng ta muốn sống bên nhau cả đời thì người này nên nhượng bộ cái tôi một chút vì người kia. Nhưng cũng nên giữ lại cá tính riêng. Đây là va chạm trong cuộc sống chung giữa vợ chồng. Là thỏa hiệp trong hôn nhân mà chị thường hay giảng giải Gia Hàng hiểu. Không nên ép anh đọc truyện tranh, lên mạng chơi game. Còn những chuyện khác, em làm gì, anh đều sẽ làm cùng em. Trác Thiệu Hoa vén mái tóc phủ trước trán. Nhưng người qua hôn lên vầng trán trơn mịn của cô. Chúng ta phải đi rồi. Thanh toán tiền xong, họ rời quán. Trác Thiệu Hoa đang đi phía trước thì bỗng Gia Hàng bước nhanh hai bước. Dán mặt sau lưng anh. Anh dừng chân, không xoay người lại, cô cũng không nói gì. Hai người cứ đứng tựa sát vào nhau như thế. Trác Thiệu Hoa ở bệnh viện cả buổi trời mà trên người không bám một chút mùi thuốc sát trùng. Vẫn còn nguyên mùi hương mát lạnh cô yêu thích. Nếu không có thủ trưởng, có phải cuộc sống của cô sẽ lại suy sụp như 4 năm trước khi phải đối mặt với bao nhiêu chuyện xảy đến? Có lẽ vậy, thật ra đó không gọi là suy sụp, mà là mờ mịt, bất lực, có hai người thật tốt biết bao. Chỉ chốc lát sau, Gia Hàng đã đứng thẳng người trở lại rồi giành chạy vượt lên trước. Thủ trưởng, em nhanh hơn anh nè. Nghịch ngợm, Trác Thiệu Hoa bật cười, lắc đầu, Gia Hàng quay người lại le lưỡi. Dưới ánh mặt trời, mái tóc ngắn bay bay, lúm đồng tiền xinh như hoa. Lúc đến trước thang máy, Gia Hàng nói nhìn thấy người quen, muốn gọi lại hỏi thăm. Trác Thiệu Hoa dặn cô đừng nói lâu quá, nhớ lên sớm sớm với chị. Gia Hàng chạy xuống vườn hoa nhỏ dưới lầu, tìm kiếm dãy số ông án Nam Phi trong di động của Gia Doanh. Tới khi bấm số cô mới nhớ ra Vancouver và Bắc Kinh lệch nhau 16 tiếng. Hay quá, chắc bây giờ Vancouver vừa bắt đầu ngày mới. Không ai trả lời, truyền đến từ đầu dây bên kia là một tràng tiếng ho dữ dội và vài giọng anh lớn tiếng nhắc nhở các giường uống thuốc. Gia Hàng quay đầu nhìn tòa nhà bệnh viện, cô gọi sai số sao? Gia Doanh, khụ, cô không gọi sai, đúng là giọng ông án Nam Phi. Chú đang ở bệnh viện. Hàng Hàng, bố con là Hàng Hàng. Khụ, khụ chú không sao, tiểu phẫu thôi, xuất viện rất nhanh. Ông án Nam Phi xúc động đến mức không biết nói gì cho phải. Tiểu phẫu, Gia Hàng nghe thấy ông thở rất khó khăn. Viêm ruột thừa, định trị theo cách cũ mà không được. Phải mổ, hôm nay là ngày thứ hai. Làm phẫu thuật mà ho nặng như vậy thì có bị rạn vết thương không? Có ai chăm sóc chú không? Một con sâu ẩm ướt bò ngọ nguậy trong lòng cô. Không thể phủ nhận, dù oán, dù giận, nhưng cô vẫn luôn nhớ đến ông án Nam Phi. Ông ấy là người cho cô sinh mệnh. Có chứ, bệnh viện có hộ lý rất chuyên nghiệp. Vệ sinh, ăn uống đều thoải mái. Khu ông án Nam Phi sợ Gia Hàng các điện thoại. Vội vàng tìm đề tài. Con đang làm việc hay đang ở nhà? Phàm Phàm chắc ngoan lắm nhỉ? Vẫn bình thường, Gia Hàng ngơ ngẩn nhìn bụi hồng đỏ thắm phía trước, lá trên cành cuốn lại đẩy đóa hoa khuất vào bóng tối. Gia Doanh nói con bận rộn nhiều việc, bận đến mấy cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ. Bắc Kinh vào thu, trời sắp lạnh rồi, khụ đừng ham mát, nhớ mặc áo ấm kịp thời. Có rất nhiều câu cô muốn hỏi. có rất nhiều cơn giận muốn bộc phát, nhưng miệng lại như đóng băng, không sao mở ra được. Cháu biết, chú giữ gìn sức khỏe. Hằng Hằng, đừng cúp máy, về sau chú có thể gọi điện cho con không? Giọng điệu sợ hãi của ông án Nam Phi đã đánh bại hoàn toàn một Gia Hằng không hề phòng bị. Chị nói không sai, ông ta là kẻ bội bạc, nhưng ông ta cũng rất đáng thương. Phi chú có biết vẽ sơ sơ không? Sao, Trác Dương làm gì con à, không? Cháu chỉ hỏi chú một chút thôi, hồi xưa chú thích bà ấy. Là vì cũng thích vẽ tranh phải không? Ông án Nam Phi ho đến mức không thở nổi. Phải rất vất vả giọng nói mới bình thường trở lại. Chú thích vẽ tranh nhưng chú không có tài năng đó. Kết hôn với Trác Dương đều đã là chuyện quá khứ. Hằng Hằng, ai làm con buồn à, đã nói là không mà. Gia Hằng bỗng nhiên giống như cô con gái trái tính trái nết bị bố mẹ chiều hư. Vùng vằng xua đuổi ông án Nam Phi. Nếu chú có ngày nghỉ thì về nước nghỉ phép. Trong nước cũng có rất nhiều thắng cảnh. Nếu cháu rảnh, cháu sẽ sang thăm chú. Thật sao, khi nào sang, chú ra sân bay đón con. Ông án Nam Phi nhất thời xúc động, ngừng cả ho, không biết, cô vội vàng cúp điện thoại. Cúp xong lại thấy hối hận, ông ấy đang đau ốm. Lẽ ra nên nói tạm biệt mới lễ phép. Gia Hằng đứng yên lặng thật lâu. Nắng hơi gắt, cô giơ tay che trán. Những suy nghĩ mông lung, rối rắm, phức tạp chỉ kéo bước chân cô đến tận lầu trên. Cách chương.